Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1555 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á là do ba mẹ của bạn đã trải qua, còn câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong xóm nhà của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới biết đi chập chững mà thôi. Ba mẹ của bạn kể rằng ngày xưa bà nội của bạn là một người rất là khó khăn. Bà nội không có thích ba mà đồng thời cũng rất là ghét mẹ. Cho nên sau khi mà ba mẹ của bạn cưới nhau rồi về ở chung với lại bà nội á, thì bà nội thường xuyên kiếm chuyện để mà chửi rủa ba mẹ của bạn, nhưng mà ba mẹ vẫn chịu đựng để mà ở cùng với lại bà nội ha. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai, do bà nội của bạn là một người trọng nam khinh nữ, cho nên bà hay nói rằng nếu mà mang thai bé trai thì để, còn nếu mà mang thai bé gái thì đẻ làm gì. Thì khi mà mẹ của bạn đi siêu âm, biết bạn là con gái rồi á, ba mẹ đã bàn với nhau là sẽ giấu bà nội, không có cho bà nội biết rằng mẹ mang thai bé gái. Thì trong thời gian mà mẹ mang thai, bà nội cũng đỡ khó hơn với mẹ. Nhưng mà tới cái lúc mẹ của bạn sinh con rồi á, thì lúc này là hết giấu được rồi. Cho nên ba mẹ đành phải nói thật với lại bà nội của bạn. Mà do lúc đó là đang trong bệnh viện, khi mà bà nội nghe, bà nội biết rồi á, bà nội im im không có nói gì hết. Cho tới cái lúc mà về nhà thì bà nội đã thường xuyên kiếm chuyện bới móc để mà chửi rủa ba mẹ của bạn. Thời gian đầu ba mẹ cũng ráng chịu đựng, nhưng mà sau đó do là bà nội khó khăn chửi rủa hoài thôi, cho nên lúc này ba mẹ của bạn đã hết chịu đựng được rồi. Thành ra ba mẹ đã quyết định là sẽ ra ngoài thuê một căn nhà để mà ở riêng. Nhưng mà trong thời điểm đó ba mẹ rất là khổ. Bạn còn nhỏ, thành ra mẹ ở nhà giữ bạn thôi, không có đi làm. Còn ba của bạn á thì đi phụ hồ, mỗi một ngày kiếm không có được bao nhiêu tiền cả. Cho nên cái lúc mà ba đi kiếm nhà để mà thuê á thì giá nhà nó cao quá so với lại thu nhập của ba. Thành ra sau một thời gian ba tìm hoài mà không được căn nào phù hợp cả. Thì lúc này có một người bạn của ba mẹ biết rằng ba mẹ khổ á, cho nên người bạn này đã giới thiệu cho ba mẹ một căn nhà. Căn nhà này á cũng gần với lại nhà nội của bạn, chỉ cách nhà nội tầm khoảng chừng 2 cây số mà thôi. Mà căn nhà này á là từ nào tới giờ để không, không có ai ở cả. Còn cái bà chủ nhà thì ở chỗ khác nha các bạn, thì người bạn này của ba mẹ đã giới thiệu cho ba mẹ qua gặp bà chủ nhà này. Thì lúc đó ba mẹ cũng qua gặp bà chủ nhà. Sau khi mà nói chuyện á, thì bà chủ nhà này thấy rằng ba mẹ của bạn khổ quá, cho nên bà ấy nói á, là thôi bây giờ á, tôi thấy hai vợ chồng khổ quá đi. Rồi nhà của tôi á, thì từ nào giờ để không, cho nên bụi bặm cũng dơ dáy lắm. Thì thôi bây giờ hai vợ chồng cứ dọn vô nhà tôi ở, tôi không có lấy tiền nhà, tôi chỉ lấy cái tiền điện nước mà thôi. Hai vợ chồng vô ở nhà tôi á, rồi giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, coi nhà cho tôi là được rồi. Thì khi mà nghe bà chủ nhà này nói như vậy, ba mẹ rất là mừng các bạn. Và cái lúc bà được bả dẫn qua căn nhà đó đó, thì ba mẹ thấy cái căn nhà này đối với mình á là quá sức tuyệt vời rồi. Nhà này á là theo kiểu nhà cấp 4, là tường mái tôn nha, rồi trong nhà là có một cái buồng nữa. mà trong nhà là đầy đủ đồ nội thất luôn. Nói chung ba mẹ chỉ cần đem quần áo vô ở thôi, ngoài ra là không có cần mua sắm thêm bất cứ thứ gì cả. Thì cái lúc mà bả dẫn vô để mà cho coi nhà đó, thì căn nhà này dạng giống như là lâu ngày không có người ở, cho nên bụi bặm á, rồi á là nhện đồ hả văng tơ tùm lum hết. Cái này á thì mình dọn dẹp lại là được rồi. Thì sau khi mà giao nhà thì bà chủ nhà cũng về, ba mẹ mừng dữ lắm, nghĩ rằng á là mình hả gặp được người tốt, vô được căn nhà mà mình không có cần phải trả tiền nhà gì cả, chỉ trả tiền điện nước mà thôi, tưởng bở. Mà ai về vô ngay cái nhà có ma các bạn. Thì ba mẹ kể rằng á là cái lúc mà bà dẫn tới á, lúc đó là tầm khoảng trưa, thì khi vô á mẹ của bạn cũng rất là kỹ, cho nên mẹ cũng chạy đi mua ít bánh kẹo trái cây để mà mẹ cúng, xong rồi á là mới dọn đồ vô nhà. Thì dọn đồ vô cũng chỉ dọn quần áo của ba mẹ bạn với lại quần áo của bạn mà thôi. Và khi mà vô nhà này dọn dẹp sạch sẽ rồi á thì ba đi ra phía ngoài nhà, ba nhìn á thì ba thấy có một cái cây su đũa rất là lớn. Cây su đũa này á là nó mọc mà cặp sát cái tường nhà luôn. Rồi cái cây su đũa này nó có mấy cái cành, mấy cái tàn á các bạn. Cứ mỗi lần mà có gió lớn thổi ngang á là những cái cành đó nó sẽ cạ vô cái mái tôn. Thành ra nó kêu rất là sùm. Cho nên ba của bạn đã quyết định leo lên để mà chặt mấy cái cành đó. Thì khi mà ba chặt xong á thì nó cũng không có còn ồn ào nữa. Rồi dọn dẹp sạch sẽ cũng không có gì hết. Nhưng cho tới chiều hôm đó đó là trong lúc này ba của bạn chạy về nhà để mà lấy thêm một số đồ ha. Thì ở đây chỉ có hai mẹ con bạn thôi. Mẹ nói rằng lúc đó là mẹ cũng đã dọn dẹp, lau sạch sẽ hết rồi. Rồi cái hả mẹ mới ngồi giữ bạn. Thì lúc này do bạn còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn cứ đi hả là lòng vòng trong nhà vậy đó. Mẹ của bạn là không rời mắt khỏi bạn nha. Mẹ kể á, lúc này mẹ ngồi mẹ nhìn bạn. Bạn thì cứ đi lòng vòng, rồi á là dịnh tường đi, giỡn rồi vui dữ lắm. Sau đó bạn mới đi lại ngay chỗ cái cửa ra vào, bạn mới đứng bạn níu ngay chỗ cái cửa ra vào đó. Thì mẹ ngồi mẹ nhìn bạn mà, mẹ đâu phải là rời mắt khỏi bạn đâu. Thì lúc này bạn đang đứng mà theo cái kiểu nít mà, cho nên vừa đứng vừa cười vậy đó ha. Cái tự nhiên á là giống như có một người mà mẹ nói rằng mẹ không thấy người nào cả, nhưng mà tự nhiên á là cái đầu của bạn nè các bạn như là bị ai đánh một cái bóp, đánh vô cái bóp vô đầu bạn vậy đó. Thì lúc đó hả bạn mới xiển điển, bạn té ra phía trước luôn. Trời ơi, bạn hả là té sấp mặt phía trước. Lúc đó mẹ mới hết hồn, mẹ mới chạy lại để mà ẵm bạn lên. Bạn khóc quá trời khóc, mà lúc này bạn cứ ôm cái đầu ở phía sau ôm vậy nè, theo cái kiểu đau quá, nhưng mà do lúc đó bạn mới biết đi thôi chứ chưa có biết nói rành nữa. Thì lúc này á mẹ mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy, trong khi thí dụ như là bạn còn nhỏ đi, thí dụ như bạn muốn té thì bạn sẽ ngồi chậm bẹp xuống đất hoặc là té ra làm sao, còn đằng này theo cái kiểu giống như là có người mà đánh vô đầu bạn rất là mạnh để cho bạn choáng váng và bạn té dập cái mặt phía trước, rồi bạn ôm đầu phía sau quá trời. Trong khi té xuống đất á, thì đâu có đụng cái đầu rồi xuống đất đâu, mà chỉ đụng cái mặt xuống đất thôi, mà bạn lại ôm đầu phía sau và bạn khóc quá trời khóc luôn, cứ nói đau quá đau quá đau quá. Thì lúc này á là mẹ đã thấy nghi rồi. Thành ra khi mà bạn ba của bạn qua á, mẹ mới nói lại cho ba nghe. Mẹ nói rằng á là mới nãy vậy vậy đó anh, tự nhiên á là nó đang đứng mà hả giống như có ai mà đánh hả là phía sau đầu của nó, khiến cho nó hả là té ra phía trước, rồi nó ôm phía sau, nó nói nó đau, nó khóc quá trời luôn. Em nghi quá, sao em nghi nhà này á là có vấn đề quá anh ơi. Thì ba của bạn là một người rất là tin chuyện tâm linh, tại vì ba của bạn từ nhỏ tới lớn rất là gan, rồi ba cũng hay bị ma ghẹo ma nhát hồi đó khi mà ba đi chơi á, cho nên ba cũng quen rồi, ba cũng không có sợ nhiều. Thì khi mà nghe mẹ của bạn kể như vậy á, ba cũng trấn an, ba nói không sao đâu em, chắc là do nhà để lâu quá cho nên nó là dông nó vô nó ở. Thì thôi để anh chạy qua kêu hai đứa con của chị ba, là cô ba của bạn á, là chị ruột của ba bạn luôn. Thì để anh chạy qua anh kêu á hả hai đứa con của chị ba qua bên đây, tối nay nó ngủ chung với mình đi, giống như là bây giờ á, từ nào tới giờ á là Dương không có, Cho nên anh nó vô nó ở, thì bây giờ á, là mình ở đông người để mà cho cái á, là dương nó thịnh âm nó suy vậy đó ha. Thì lúc này ba mới chạy qua bên ga của cô ba của bạn. Cô ba của bạn cũng nghèo lắm, không có nhà, cho nên cô ba ở dưới ga. Thì ba mới kêu hai người chị họ của bạn, hai người chị này á là thời điểm đó tầm khoảng chừng 12 tới 15 tuổi. Sau đó kêu hai chị qua mà không dám nói cho hai chị nghe, giống như là kêu qua ngủ bên đây nhà rộng rãi vậy đó ha. Thì hai chị cũng háo hức cũng qua. Xong cái đêm đó là cả nhà mới chung vô. Trong nhà này thì có một cái buồng duy nhất. Thì cả nhà 5 người mới chung vô cái buồng đó. Ban đầu thì ngủ bình thường, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng á, thì ba mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Là tại vì ba mẹ nghe cái tiếng nó rất là ồn ào. Cái lúc mà ba mẹ giật mình thức dậy á, ba mẹ không thấy gì nha, mà theo cái kiểu nhà này là dạng mái tôn, nhà tường mà mái tôn, thì ba mẹ nghe cái gì mà rầm rầm rầm rầm ở trên cái nóc nhà. Mà cái tiếng đó là giống như cái tiếng mà ba của bạn buổi trưa này ba leo lên để mà ba chặt cái cây su đũa đó các bạn. Thì cái tiếng nó y chang vậy đó, giống như là cái tiếng mà ba chặt cây vậy đó. Cái tiếng hả, chặt cây xong rồi rớt xuống mái tôn một cái rầm rầm rầm rầm. Thì lúc đó mẹ nghe mẹ sợ lắm, mẹ mới nói anh ơi sao tiếng gì ghê vậy. Cái ba mới nắm tay mẹ, ba trấn an nó không có gì đâu em, không có gì đâu, kệ nó, chắc nó ghẹo mình thôi. Thì cái tiếng này nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt khoảng chừng 30 phút, sau đó nó ngưng. Nhưng khi nó ngưng rồi á thì không phải là hết luôn nha các bạn, mà nó chuyển qua, các bạn tưởng tượng á là khi mà mình đi chân không á, xong rồi á là mình dùng một cái lực rất là mạnh để mà mình đạp vô trong tường. Thì lúc này ba mẹ nghe cái tiếng như vậy đó các bạn, nghe nó ầm mà ầm ầm, giống như ai mà dùng cái chân á để mà đạp vô trong tường, nó ầm ầm ầm luôn ngay cái tường buồng của mình á. Trời ơi, ba mẹ bắt đầu nằm ráng chịu đựng nha. Mà hai chị họ với lại bạn á thì vẫn ngủ say, không có bị giật mình, chỉ có ba mẹ nghe mà thôi. Thì cái tiếng đạp vô tường ầm ầm ầm này á, nó hả là liên tục tầm khoảng chừng 30 phút, sau đó nó ngưng. Nhưng cái lúc mà nó ngưng á, nó cũng không phải là hết hẳn. Thì bắt đầu nó chuyển qua vậy nè các bạn. Trên á thì là mái tôn đúng không? Thì cái tiếng giống như là cái tiếng trái dừa mà nó rụng xuống mái tôn vậy đó. Nó cứ ầm, xong cái nó lăn lăn lăn lăn lăn. Xong cái tiếng khác nó ầm, xong cái nó lăn lăn lăn lăn, cứ liên tục như vậy. Mà trong khi á, hồi trưa khi mà ba leo lên để mà ba chặt cái cây su đũa đó, ba nhìn xung quanh là hoàn toàn không hề có một cây dừa nào cả. Nhưng mà bây giờ nó y chang như là tiếng dừa mà nó rụng nó rớt lên mái tôn. Cái nó lăn lăn lăn lăn xong rồi tới trái khác nó cứ liên tục như vậy. Thì lúc này ba mới nói với mẹ rằng á, cái kiểu này á chắc là do nó không muốn cho mình ở đây. Thôi kiểu này không ổn rồi em ơi, chắc là mình phải dọn đi, hèn chi á là người ta cho mình vô ở không, chứ ai đâu mà tốt đến nỗi mà không lấy tiền nhà đúng không các bạn. Thôi kiểu này á là mình phải đi liền, chứ nếu mà ở nữa là mất công có chuyện. Lúc đó ba mới kêu rằng á là bây giờ kêu ba đứa nhỏ dậy, rồi á là hả em đưa ba đứa nhỏ đi ra ngoài đầu đường, tại vì cái nhà này nằm trong hẻm. Thì ba kêu á là bây giờ em đưa ba đứa nhỏ ra ngoài đầu đường đi, còn anh ở lại để mà anh gom đồ vô rồi anh đem đồ ra. Rồi hả là mình lại đằng ghe của chị ba, mình xin xuống mình ngủ đỡ đêm nay, ngày mai á là mình về nhà má lại, thôi kệ ráng chịu đựng chứ biết sao giờ em. Thì lúc này á mới kêu hai người chị của bạn dậy. Mà ba mẹ kể rằng á là do hai cái cô này thời điểm đó từ 12 đến 15 tuổi còn nhỏ lắm, cho nên khi ngủ thì ngủ rất là say, kêu hoài mà không chịu dậy, theo kiểu là mê ngủ á các bạn. Thì ba hả búng lỗ tai luôn, mà hai người cũng không chịu dậy luôn, cho tới khi mà ba nói rằng á là dậy đi hai đứa, dậy đi nhà này có ma. Chỉ cần nói tới đó thôi hai bà lật đật ngồi dậy liền luôn. Thì lúc này á mẹ mới ẵm bạn rồi á hả là đưa hai chị của bạn đi ra ngoài đầu hẻm để mà đứng đợi ba. Rồi ba ở lại ba gom đồ vô trong giỏ, xong rồi á là đi lại ghe của cô ba của bạn xin ngủ nhờn chút xíu tới sáng. Xong rồi tới sáng hôm sau á ba mới hả là lại nhà của bà chủ á. Ba mới nói với bà chủ nhà rằng á là hả xin lỗi chị vậy đó, em vợ chồng em không có ở được. Tại vì tối hôm qua là nghe cái tiếng dậy dậy đó, tuy rằng vợ chồng em không thấy nhưng mà vợ chồng em hả cũng sợ lắm, sợ rằng mất công mai mốt có chuyện gì. Thành ra thôi tụi em trả nhà cho chị, tại vì nhà người ta là cũng có đầy đủ đồ mà các bạn. Mình phải lại mình nói chuyện với người ta một tiếng, chứ lỡ mình đi mà mình không nói tiếng nào rồi lỡ mất đồ người ta bắt đền mình sao. Thì sau khi mà ba nói xong á, thì bà chủ nhà này cái gương mặt của bả đó là theo cái kiểu giống như rồi tới nữa rồi, mà cái gương mặt của bả là rất ái nái. Bả nói thôi em ở không được thôi, thôi đưa trả lại chìa khóa cho chị vậy đó. Thì lúc này á, là ba cũng không có hả nói gì nữa, nhưng mà cái bà chủ nhà này bả nói luôn, bả nói rằng á, là thú thiệt với em á, cái nhà đó là trước đây là nhà của thằng con trai của chị, là nhà riêng của nó, nhưng mà nó là nó bị tai nạn giao thông đó rồi nó mất, nhưng mà vong hồn nó quấy phá dữ lắm, không có ai ở được cả. Hồi trước đây chị cũng cho người này người kia vô ở rồi cũng cho thuê mà không có ai ở được với nó cả. Có người thì thấy rằng là nó đi tới đi lui trong nhà, người ta sợ người ta trả nhà. Còn có người thì đang tắm ở trong nhà tắm mà dạng cái nhà tắm ở trên là cái kiến mờ đó các bạn, thì nhìn thấy ha là nó áp hai cái tay nó vô trong kiến vậy đó. Rồi có người thì bị nó đuổi, nói chung là ai vô ở tầm khoảng chừng 2 3 ngày cũng bị nó đuổi đi. Hả chị rầu hết biết luôn, không biết phải làm sao. Cái nhà hả từ nào giờ hả cứ vậy hoài luôn á, cứ hả người ta vô ở 2 3 bữa là đi, 2 bữa đi rồi người ta biết á, thành ra không ai thuê hết trơn, nào giờ chị để không luôn. Rồi bây giờ hả cho tụi em vô ở cũng không được, thôi chị bó tay rồi. Thì sau đó là ba cũng không nói gì nữa các bạn, rồi ba cũng về luôn. Thì khi mà về ở với nội á là nội cũng tiếp tục chửi bới, nhưng mà sau tầm khoảng chừng vài năm bà nội của bạn bị bệnh rồi bà nội qua đời luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ba mẹ của bạn đã trải qua. Tuy rằng ba mẹ không có nhìn thấy hình bóng ma quỷ gì cả trong cái câu chuyện này, nhưng mà các bạn nghĩ đi, tự nhiên mình ở trong một cái căn nhà mà nhà này mình mới dọn tới, xong cái hả tối mà mình nghe nó ầm ầm ầm ầm nó rầm rầm rầm vậy là mình cũng sợ các bạn ha, gặp mình cũng sợ, huống chi ba mẹ của bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra ở trong xóm nhà của bạn, mà chuyện này xảy ra cách đây cũng là tầm khoảng chừng gần 20 năm trước. Bạn nhớ rằng năm đó bạn cỡ 5 6 tuổi gì đó, thì lúc đó là bạn cũng có nhìn thấy là người ta bu đông, nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì ba mẹ mới kể lại cho bạn nghe chuyện này. Thì ba mẹ kể rằng á là hồi xưa á nhà của bà nội của bạn á thì nằm trong một con hẻm, đi ra ngoài đầu hẻm là tầm khoảng chừng 50 mét. Thì khi mà đi ra ngoài đầu hẻm là sẽ ra ngoài lộ lớn, mà đối diện bên kia con lộ á là một cái con sông. Thì bên con sông này á là có mấy chiếc ghe, mấy chiếc ghe này á là của những gia đình mà họ không có nhà các bạn, họ sống ở dưới ghe đó. Thì ở ngay chỗ đó đó là có mấy chiếc ghe nó cập mé sông vậy đó, ở từ nào giờ cũng nhiều năm lắm rồi. Thì ba kể rằng á là trong những cái ghe đó là có ghe của một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này á mình sẽ gọi là ông bà Sáu đi. Thời điểm mà xảy ra chuyện á thì ông Sáu này tầm khoảng chừng bốn mấy, gần 50 tuổi, là lớn tuổi hơn ba của bạn. Mà ba của bạn kể rằng cái ông này nè là hồi cái lúc mà ổng còn trẻ cho tới khi mà ổng mất luôn á là ông này chuyên về làm đạo tì các bạn. Thí dụ như nghiêng về người chết á là ông này đều nhận hết. Có lúc á thì ổng nhận á là bốc mộ cho người ta rồi hốt cốt. Mà ba kể hồi cái lúc mà ba cỡ mười mấy tuổi á, người ta mướn ổng đi hốt cốt á, nhiều khi hả là đào mộ lên thì có nhiều cái xác á là chưa phân hủy luôn. Thì cái ông này có cái nghĩa vụ là ổng phải tuốt thịt ra. Mà ba nói hả nó thúi muốn chết, nhưng mà ba do là cũng gan cũng nhiều chuyện cho nên ba hay đi coi lắm. Cứ ông này đi hốt cốt là ba sẽ đi coi. Thì ông này ba nói rằng to bự con lắm nha, ổng là đạo tỳ khiêng hòm rồi mà các bạn. Thì cho tới khi mà cái ông Sáu này được tầm khoảng bốn mấy gần 50 tuổi á, cái lần đó là ổng đi liệm cho một cô gái. Cô gái này á là chưa chồng chưa con gì cả, cô này rất là trẻ, nhưng mà do cô ấy bị bệnh rồi á là bác sĩ người ta không có chữa được á, cho nên á là cô này cũng mất đi. Thì khi mà đội đạo tì của ông này tới nhà của cô gái này rồi á, là cũng giống như những người đạo tì thì thường người ta làm công việc gì thì ông này cũng tới làm vậy thôi. Sau đó ổng mới thấy nhà của cô gái này á rinh ra một cái giường. Cái giường này á nhìn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mà người ta rinh ra đường để mà người ta bỏ. Thì ông Sáu mới hỏi gia đình đó rằng á là ủa sao cái giường còn mới còn đẹp quá mà lại bỏ uổng vậy? Thì gia đình đó người ta nói rằng á là do cái giường này á là của nó, là ý nó là cô gái đó. Của nó cái lúc mà nó nằm nó bệnh á là nó nằm trên giường này. Mà do gia đình tôi cũng sợ xui cho nên nó là không có để lại giữ lại nằm làm gì đem bỏ. Thì lúc đó ông thấy mới quá đi, thành ra là ông mới nói thôi vậy nếu bỏ cho tôi đi, cho tôi đi để tôi đem về tôi nằm. Thì khi mà nghe ông xin như vậy thì người nhà người ta cũng cho, người nhà cũng hỏi rằng đó là trời ơi giường của người bệnh người ta chết người ta nằm ông xin làm gì. Thì ông nói thôi kệ trời giường đẹp quá trời cho tôi xin đi, thì người ta cũng cho. Rồi mấy ông trong đội đạo tì á thấy ông Sáu xin cái giường cũng cản, nói trời ơi ông ơi giường của người hả người ta bệnh người ta chết tự nhiên ông xin về làm gì vậy cha, đem về làm gì? Thì ông nói rằng á là có gì đâu, thì cái giường đẹp thì tao đem về thôi, tao hả làm nghề này mấy chục năm rồi, cái gì mà tao không tiếp xúc rồi tao hả quỷ còn không sợ chứ huống gì. Thì ông nói vậy đó. Thì sau đó thấy ổng nhất quyết quá cho nên mấy ông kia cũng không nói gì. Thì ông Sáu này đã đem cái giường về. Thì các bạn tưởng tượng, ví dụ như ở đây là cái trên bờ của mấy sông, ở dưới là sông, mấy cái ghe đậu dưới ha. Thì ổng đã để nép lên trên cái góc ở trên bờ gần ghe của ổng á, để mà chi, để mà ổng ngồi nhậu cho nó mát. Thì ông Sáu này là một cái người cũng bợm nhậu dữ lắm các bạn. Thì từ khi mà đem cái giường đó về á là trong vòng khoảng chừng vài ngày đầu là hoàn toàn không có gì hết. Và hầu như ngày nào ổng cũng rủ bạn bè ổng tới để mà ngồi nhậu trên cái giường đó. Và sau khi mà nhậu xong mấy ông kia về, ổng thì nằm chài bài trên giường nó ngủ luôn, tại vì ngủ trên đó nó mát. Rồi vợ của ổng thấy ổng ngủ trên đó ngon lành cho nên bà cũng không kêu xuống dưới ga ngủ luôn. Thì có một hôm đó tầm khoảng vài ngày sau ha, hôm đó bà Sáu bà đang ngủ cái vô tình bà giật mình thức dậy. Khi mà bà giật mình dậy á cái bà mới nhìn lên bờ thì thấy ông Sáu đang nằm trên giường mà cứ quơ tay quơ chân quá trời luôn. Thì lúc này bà Sáu mới lật đật mới hả là lên bờ mới kêu ổng, ông làm gì vậy, làm gì mà ngủ mà quơ tay quơ chân quá trời vậy. Lúc đó ổng mới ngồi dậy, rồi cái do là ổng cũng còn ngáy ngủ á các bạn cho nên nó là ổng đi xuống dưới ghe ổng ngủ tiếp tới sáng hôm sau ổng đi làm. Tới chiều hôm sau á bà Sáu mới nhớ lại cái vụ tối hôm qua là ổng ngủ mà ổng quơ tay quơ chân quá trời cho nên á bả mới hỏi rằng là hôm qua làm gì mà ông quơ tay quơ chân quá trời luôn, tôi mà không kêu ông xuống hả chắc là ông hả là quơ tay quơ chân đánh lộn với ai á. Cái ổng mới nói rằng á là hả bữa rày á là từ cái ngày mà ổng đem cái giường về nha là ổng ngủ buổi tối là ổng hay thấy có một cô gái mà cô gái này á là đợi lại đứng kế và nói với ông rằng là trả giường cho tôi, ông làm gì ông lấy giường của tôi. Nhưng mà lúc đó là nó chỉ đứng kế tôi nó kêu vậy thôi, tôi chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà tối hôm qua thì tôi lại thấy rằng cái mặt của nó rất là dữ. Nó lại nó kêu tôi xong rồi nó bóp cổ tôi luôn. Nó bóp cổ tôi nó chửi tôi là tại sao mày không trả giường cho tao, tại sao giường của tao mà mày lại lấy. Trời ơi tôi hả thấy cũng ghê ghê á bà. Thì khi mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, ổng kể cho bà Sáu nghe, thì bà mới nói trời ơi thôi ông ơi, thôi giường của người ta chết, hả người nhà người ta cũng không dám nằm, tự nhiên ông hả ở đâu tự nhiên ông lấy ông nằm, thôi ghê quá đi, có gì á là đem bỏ hay đem đốt gì đi. Thì lúc này do ổng cũng hơi sợ mà các bạn, ổng nói ừ thôi, để có gì ngày mai á tôi về sớm, rồi tôi á là đem cái giường ra để mà tôi đốt. Thì tính là sẽ tính ngày mai, tính là sẽ tính ngày mai là sẽ thiêu hủy cái giường đó ha. Nhưng mà cho tới tối hôm đó tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ, hôm nay thì ổng không có nhậu, ổng rất là tỉnh táo các bạn. Thì tới tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ thì lúc đó ở quê thì cũng gọi là khuya rồi đó. Lúc này tự nhiên á là ổng đang nằm cái ông ngồi bật dậy, ổng lấy một cái sợi dây thừng. Xong cái ổng mới đi lên trên bờ thì bà Sáu mới ngồi dậy hỏi ủa ông đi đâu vậy? Thì ổng nín thinh à. Nhưng mà lúc đó bà Sáu cũng không nghĩ gì đâu, tại vì ông này hay vậy lắm cho nên nó là bà cũng kệ bà để ông đi. Thì khi mà ổng xách cái cọng dây lên bờ này á các bạn, thì ổng đã đi lại đằng một cái táo. Mà các bạn tưởng tượng nha, cái chỗ này á xung quanh cũng có khá là nhiều cây bàng. Mà những cây bàng này á toàn là lớn lớn không thôi, chỉ duy nhất có một cây táo này nó nhỏ. Mà các bạn cũng biết rồi, thí dụ như cây táo nhỏ thì cái cành của nó rất là yếu. Người lớn của mình á đụng cái mình kéo một cái nó gãy à. Con nít đu một cái là thế nào nó cũng gãy. Mà ông Sáu này á thì ổng rất là cao lớn, ổng rất là hả đô con nặng ký dữ lắm. Thì ông Sáu này đã ra ngay chỗ cây táo đó đó, trong khi mấy cây bàng kia cây nào cũng lớn cành nó to. Không, ổng lựa ngay cái cây táo đó để mà ổng cột cái cọng dây để mà ổng treo cổ tự vẫn các bạn. Thì lúc này á ổng thắt cái cọng dây lên, ổng đưa vô cổ rồi. Xong rồi hả là ổng tự vẫn, là ổng treo lòng thòng rồi. Mà tầm 9 giờ mấy thì cũng có vài người chưa ngủ, người ta đi ngang, người ta nhìn thấy là thấy ổng treo cổ lòng thòng rồi. Thì người ta mới la làng lên, bắt đầu là mọi người mới xúm lại để mà cứu ổng, gỡ ổng xuống. Thì may mắn là ông sao ổng chưa chết. Thì lúc đó mọi người nói trời ơi sao tự nhiên ông làm kỳ cục vậy. Mà ông Sáu lúc này như người mất hồn không trả lời. Mọi người la cho nên bà Sáu bà nghe bà cũng chạy lên. Thì khi mà bà chạy lên á, bà mới nói với mọi người á, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, ông này nào giờ đâu có vậy đâu, sao tự nhiên ông làm vậy. Cái à, bà mới nhớ lại cái vụ cái giường, bà mới nói rằng á là ừ từ bữa mấy ngày nay á là hả từ khi có cái giường á là ổng vậy đó, tối hôm qua thấy ổng quơ rồi ổng nói rằng á là có con nhỏ đó lại bóp cổ ổng. Tụi tôi á hả là tính ngày mai đốt cái giường rồi mà sao hôm nay á ổng lại thắt cổ vậy đó ha. Mà ghê một cái điều rằng tại sao cây táo này nó rất là nhỏ nhưng mà ổng lại treo và ổng lủng lẳng các bạn mà không gãy. Thành ra hả người dân xung quanh đó đó, trong xóm đó đó, người ta đã quyết định đó là chặt luôn cây táo này luôn. Chặt rồi lấy gỗ đốt, còn cái cọng dây thần đó là cũng đốt luôn. Thì sau khi mà cứu được ổng xong, mọi người cứ nghĩ rằng ổn rồi. Nhưng mà cũng từ đó về sau là ông này á, ví dụ đi làm thôi, nhưng mà ở nhà thì ổng như người mất hồn vậy đó. Ổng hay ngồi nói chuyện một mình, vòng vòng trong xóm người ta thấy vậy, cho nên đó là người ta cũng kêu bà Sáu là đưa ổng đi thầy đi. Nhưng mà do hai vợ chồng rất là nghèo các bạn, ngày nào kiếm được nhiêu là xài hết bấy nhiêu mà còn phải trả nợ nữa. Thành ra đâu có tiền dư đâu mà để đưa ổng đi khám bệnh hay là đưa ổng đi thầy. Cho nên bà Sáu cứ để vậy đó. Thì có một hôm đó đó là có một bà gọi là bà Tư đi. Bà Tư này á, là người cho vay tiền góp hàng ngày á. Thì do bà Sáu mượn nợ bà Tư này cho nên nó là hầu như bà Tư sẽ hả thí dụ như bà Sáu không có qua bên nhà bà Tư để mà đóng tiền góp á, thì bà Tư sẽ qua ngay chỗ cái ghe của ông bà Sáu để mà lấy tiền. Thì hôm đó bà Sáu không có qua mà bà cũng chưa về, chỉ có ông Tư ông về trước thôi. Thì bà Tư này á bà mới đi lại đằng ghe. Cái lúc mà đi lại từ xa thì bà mới thấy rằng á là ông Sáu này ổng đang ngồi dưới ghe mà ổng đang nói chuyện với ai, giống như là đang nói chuyện trò chuyện với ai dưới ghe vậy đó. Càng tới gần á thì thấy ổng cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt vậy đó, cho tới khi mà bả tới ngay chốc cái chỗ mà để bước lên ghe rồi á thì tự nhiên ông Sáu quay qua ổng thấy bà Tư. Cái ổng ơi cái kiểu giống như ổng hoảng hốt á các bạn, nói ê ê mày trốn đi mày trốn đi, mày không trốn á là nó thấy mày đó, mày trốn lẹ lên trốn lẹ lên. Tự nhiên ông say vô ông nói vậy đó các bạn. Thì cái lúc này nè bà Tư đang đứng ở trên bờ chưa bước xuống ghe mà cái bà nghe ông Sáu nói vậy, cái bà Tư mới nghĩ rằng trời đất ơi, trong khi vợ nó thiếu nợ mình mà hả mình lại mình kiếm mà nó còn kêu vợ nó trốn nữa trời, hai chồng này. Cái bà mới bước xuống, tại vì quen rồi mà các bạn, cho nên bà mới bước xuống ghe bà đi vô thì thấy rằng đó là trên ghe chỉ có một mình ông Sáu mà thôi, ngoài ra không có ai cả. Cứ tưởng rằng á là bà Sáu bà trốn đâu rồi, nhưng mà sau đó đó là kiếm hoài không có ai. Cái đi lên chưa, cái lúc này bà Tư á bà mới nhớ lại cái vụ cái giường, với lại bữa rày hàng xóm láng giềng đồn rằng á là cái ông này từ sau khi vụ đó là ổng, từ sau khi mà ổng treo cổ bất thành á thì ổng giống như cái người mất hồn, có khi nào ổng nói chuyện với ma không. Là bà Tư cứ suy nghĩ vậy, cái bà Tư mới lẹ lẹ đi lên chút cái gặp bà Sáu đang đi về các bạn. Thì bà Tư cũng kể cho bà Sáu nghe rồi kể cho mọi người vòng vòng xung quanh đó nghe. thì mọi người mới kêu rằng đó là thôi bây giờ bà Sáu gắng cố gắng đưa ông đi thầy đi chứ hả, để ổng vậy hoài đâu có được. Thì bà Sáu mới dự định rằng đó là thôi để dành tiền thêm vài bữa nữa để mà đưa, để mà kiếm thầy để mà cúng cho ổng vậy đó ha. Thì chiều hôm đó nữa, cái lúc mà bà Sáu về nấu cơm cho ổng ăn á, trong lúc ổng đang ăn cơm cái ổng mới nhìn vô chén cơm nói rằng đó là trời trời trời, sao trong chén cơm nhiều dầu quá vậy, sao trong chén cơm nhiều dầu quá vậy. Cái ổng giục cái chén cơm rồi cái ổng mới ôm đầu các bạn, ổng mới nói rằng đó là ơ trời ơi trời ơi, sao mà trên đầu tao nhiều dầu quá vậy nè, sao trên đầu tao bốc bốc bốc bốc xuống các bạn. Ổng nói rằng đó là trên đầu tao sao nhiều dầu quá mà trong khi đâu có dầu nào đâu. Ổng cứ như vậy đó. Thì tầm khoảng chừng 2 3 ngày sau, hôm đó tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều, chiều cường lên, nước lên đó các bạn, thì ngay cái chỗ bạn nói rằng ngay chỗ cái bờ kè này nè, cứ mỗi lần mà nước nó lên đó thì nó hay tràn lên trên đường luôn. Nhưng mà tràn lên đó, nó ngập trên đường cũng không phải là ngập nhiều, ngập dạng như tới cái mắt cá chân mà thôi. Thì chiều hôm đó ông Sáu nào ông ngồi như người mất hồn ngay chỗ cái mũi ghe của ổng đó. Thì lúc này nước nó tràn lên trên bờ, ổng ngồi ngay cái mũi ghe, thì các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như nước mà lên á thì cái ghe này nó cũng sẽ sát bờ luôn, là mình chỉ cần bước xuống, mình bước xuống là mình đã chạm lên bờ rồi, mà nước ở trên bờ nó chỉ ngập tới cái mắt cá chân mà thôi. Nhưng mà cái ông này ổng ngồi ngay cái mũi ghe, ổng ngồi bần thần đó ha, thì bà Sáu á đang ở trên ghe nhìn ra thấy ổng, mọi người trên bờ với lại mấy người ở những cái ghe khác xung quanh đó các bạn, là thấy ổng ngồi cái tự nhiên ổng ngã ngã xuống vậy nè, mà ngã xuống thì lại ngã lên trên bờ chứ không phải là ngã dưới nước, mà lúc đó ổng ngã xuống chết luôn, trong khi nước á là chỉ tới cái mắt cá chân mà thôi. Lúc mà mọi người chạy lại để đỡ ổng dậy thì ổng đã chết rồi các bạn, là mọi người bu quá trời bu. Bạn nhớ cái lúc đó đó là bạn nghe nghe người ta sùm á, cái ba mẹ của bạn cũng chạy ra, mà ba mẹ không cho bạn đi, bạn lúc đó còn nhỏ 5 6 tuổi, bạn cũng chạy ra, bạn đứng ngay chỗ đầu hẻm á, là nhìn qua là thấy người ta bu lại để mà đưa xác ổng lên. Lúc đó ổng mất rồi, mà trong khi ổng chỉ mới ngồi đó ổng ngã xuống một cái mà ổng chết liền đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn, xảy ra với lại ông Sáu trong xóm. Thì đây là chuyện thứ hai mà ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì nghe chuyện này nghe ớn các bạn ha. Thí dụ như những đồ vật mà của người đã khuất á, mà hả mình đem về, thí dụ như nha, là thí dụ như mình đem về mà 1 2 bữa đầu mà mình gặp những cái hiện tượng lạ, hay là mình nhìn thấy người ta đòi mình á, thì mình nên trả liền đi. Nếu mà là Thi ha, thì khi mà Thi đốt cái giường của ông Sáu này đi ha, là Thi sẽ làm một mâm cơm để mà Thi cúng. Thi cúng rồi Thi khấn vái, Thi xin lỗi. Thì may ra ông Sáu này á, là mới không có mất. Nhưng mà thôi cái này chắc là do nghiệp của ổng rồi cho nên ổng mới mất các bạn ha. Có một chú đó cách đây cũng khá là lâu rồi. Thì chú này á, là gọi điện cho Thi. Chú này cũng lớn tuổi các bạn. Cái chú mới hỏi Thi rằng á, là con ơi con, nghe con kể chuyện á, thì có những cái đồ mà của người đã mất á, thì mình không có nên đem về. Nhưng mà hả chú nè, chú có một người quen cũng mới mất, mà gia đình của người quen đó đó là có cho chú một cái bàn, thì không biết là mình nên đem về hay con hay sao, hay con hay là mình không lấy. Thiệt tình Thi hả nghe chú nói xong Thi cũng biết làm sao, Thi mới nói rằng đó là thôi nếu mà người ta cho thì chú lấy đi. Rồi á là chú cũng khấn vái người bạn của chú. Rồi hả nếu mà chú nằm chú ngủ mà vài ngày chú không thấy gì thôi mình để xài luôn. Còn nếu mà thấy rằng người ta về mà người ta đòi mình á thì chú nên trả cho người ta. Thì đó đó là hả cái chuyện nhỏ thôi, là cách đây cũng hả mấy năm trước á, là có một chú hỏi Thi, thì sau đó là chú có nhắn tin cho Thi. Chú này nói rằng á, là chú có đem cái bàn về, xong rồi á là chú cũng kêu vợ chú làm mâm cơm cúng khấn, rồi chú ngủ chú cũng không thấy gì hết, cho nên là chú ở xài cái bàn rồi, cảm ơn con nha. Đó là chú đó nhắn cho Thi vậy đó các bạn. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nữ ở Trà Vinh đã gửi về cho Thi ha. Tiếp theo là một câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do một bạn nữ khác Bạn nữ này quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra với một người chị của bạn. Chuyện này là cũng mới xảy ra cách đây mấy năm trước mà thôi. Thì người chị này mình sẽ gọi tên là Lam đi ha. Quê của bạn này á là ở An Giang. Nhưng mà do chị Lam này á, chị ấy bị đau bao tử á các bạn, cho nên có một lần đó chị một mình lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà đi khám. Thì do lỡ xa mà thành ra là chị phải đi xe đêm. Cho tới khi lên tới bệnh viện Chợ Rẫy á, thì lúc này là tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ sáng. Chị cũng đợi để mà bắt số. Rồi lên hả đợi khám. Người ta lo đông dữ lắm các bạn, cho nên đó là mình bắt số sớm vậy nhưng mà vẫn trễ hơn người khác á. Thì chị kể rằng á, là sau khi mà khám xong thì bác sĩ kêu qua nội soi cái dạ dày của chị. Thì lúc mà nội soi là tầm khoảng 10 giờ 10 giờ mấy rồi, cho nên nó là đâu có kết quả liền cho buổi sáng đâu. Mà ở bên bệnh viện á là người ta hẹn tới đầu giờ chiều, là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ chiều mới có kết quả. Thì do chị này á đi cả đêm mà trên xe chị không ngủ được. Với lại từ sáng giờ khám rồi cộng thêm nội soi cái dạ dày rất là khó chịu, chị mệt lắm. Thì bây giờ á tới cái lúc mà sẽ lấy kết quả thì tầm khoảng chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng nữa, mà do chị mệt mà ở trong bệnh viện thì các bạn biết rồi, đâu có chỗ nào đâu để cho mình nằm mình ngủ cho nó đàng hoàng. Cho nên chị này mới quyết định á là sẽ đi ra ngoài để mà thuê một cái nhà nghỉ, một phòng nhà nghỉ để mà mình ngủ cỡ 2 tiếng thôi á là mình cũng sẽ lấy lại được cái sức khỏe của mình. Thì chị này mới ra khỏi bệnh viện Chợ Rẫy, xong rồi cũng dòm tới dòm lui mới thấy một cái nhà nghỉ. À, cũng có để tên nữa nhưng mà thi không tiện để lên đây nha, người ta cũng đang kinh doanh. Thì chị kể rằng đó là chị vô chị thuê một phòng, chị thuê đó là có 2 tiếng thôi các bạn, tính rằng đó là ngủ một chút rồi đầu giờ chiều vô là mình sẽ lấy kết quả ha. Thì do là ngủ 2 tiếng mà cho nên chị ấy hoàn toàn không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh, thành ra chị không có gõ cửa gì hết. Chị mới hả là vô thẳng phòng luôn, cái phòng này nằm trên lầu 3 nha. Thì khi mà chị vô, chị có mua đồ ăn rồi, cho nên đó là chị vô phòng á là chị cũng hả là lấy cơm ra để mà ăn. Ăn xong rồi á thì chị mới nằm lên giường chị ngủ. Thì khi mà chị ngủ á là chị kể rằng á là ở trong phòng là nó có cái ghế. Chị ấy mới kéo cái ghế lại để mà sát vô ngay chỗ cái giường của chị, kế bên luôn, giống như là mình để đồ bên đây rồi mình để ghế kế bên vậy cho nó tiện vậy ha, đến bàn thì nó xa quá đi. Cho nên đó là chị mới kéo cái ghế để sát bên cái giường vậy đó. Thì lúc này chị mới leo lên giường chị nằm. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm vậy đó, tự nhiên chị nghe một cái đùng một cái rất là lớn, khiến cho chị giật mình thức dậy. Chị ngồi bật dậy luôn. Nhưng mà dòm tới dòm lui thì không thấy cái gì hết. Cho nên chị cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái phòng khác người ta làm rớt đồ gì đó, nó vang qua đây thôi. Thành ra chị mới nằm xuống, chị mới tính là sẽ ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà chị vừa nằm xuống, cái tự nhiên mới vừa nhắm mắt tầm khoảng chừng 2 3 giây thôi, tự nhiên chị nghe một cái két một cái. Lúc này là chị mới hết hồn, chị mở mắt ra, tại vì mới vừa nhắm mắt mà. Chị mở mắt ra thì chị thấy cái gì các bạn biết không? Thấy cái ghế mà mới nãy mình kéo để mà mình để đồ sát bên cái giường của mình, ngay chỗ cái tầm tay của mình nè. À. Thì bây giờ cái ghế này á là đã bị ai kéo xuống dưới ở chân của mình. Là cái giường, các bạn tưởng tượng cái giường thì bình thường chiều dài nó cỡ 2 mét, thì ban đầu chị để cái ghế đây nhưng mà bây giờ cái ghế đã bị kéo xuống tuốt ở dưới đây, mà trong khi trong phòng thì hoàn toàn không có ai cả, chị đã khóa cửa phòng kỹ càng rồi thì ai vô kéo ghế. Thì lúc đó chị rất là sợ, sợ chị run hết trơn luôn. Cái chị mới hả là nhìn thấy vậy đó ha, tự nhiên cái ghế nằm dưới gặp mình cũng sợ. Cái chị mới lật đật, chị mới run run run, chị bấm điện thoại, chị gửi tin cho một người bạn rất là thân với chị, nói là như vậy đó. Thì người bạn kêu rằng đó là thôi không mấy giờ á, mày lên tiếng mày nói với người ta đi, mày nói rằng đó là do mày mệt mày bệnh rồi mày qua đây mày nghỉ chừng 1 2 tiếng mày đi, rồi đừng có nhát vậy đó ha. Thì sau đó người bạn này mắc làm cho nên không có nhắn tin với chị nữa. Thì do là chị quá sợ các bạn mà chị run hết trơn, mà chị không khấn luôn, chị không có lên tiếng, chị không nói, mà chị cũng không khấn trong đầu luôn. Thì sau đó hả là chị cố gắng chị mới quay vô trong tường á, quay cái mặt vô trong tường, đưa cái lưng ra, chị mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà chị niệm thì thấy nó an tĩnh rồi, chị nghĩ rằng êm rồi, sau đó chị mới quay lại, chị mới nhìn cái ghế, thì thấy cái ghế nó vẫn còn nằm ở dưới, chị không dám ngồi dậy để mà kéo cái ghế lại nha. Thì chị mới nhắm mắt, nhưng mà theo cái kiểu á, là ngủ không được, cho nên nó là chị cái hí hí hí vậy nè. Thì rõ ràng nha, khi mà chị hí hí con mắt, chị mới nghe cái tiếng động, chị mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì chị thấy rõ ràng như là có ai dở cái ghế lên, mà có người vô hình vậy đó, dở cái ghế lên xong thả cái ghế xuống, nó kêu một cái rầm một cái, trời ơi lúc đó quá sợ rồi, cho nên chị này mới ngồi bật dậy, mới gom gom gom gom đồ cái giỏ sách thôi chị ra khỏi phòng. Thì khi mà ra khỏi phòng, do cái khách sạn này có mấy tầng lầu á các bạn, thì chị mới vô trong cái thang máy á, chị mới bình tĩnh, chị mới bấm từng G. Nhưng mà rõ ràng thí dụ như thang máy mình bấm đi xuống đi thì nó đi xuống, còn ai đi lên thì phải đợi mình đi xuống người ta mới đi lên được, đúng không các bạn? Còn hoặc là có người bấm ở trên đi thì thang máy nó hả là sẽ lên trên trước, rồi tới mình nó mới rước mình, rồi mới đi xuống từng G, đúng không? Đằng này khi mà chị vô trong thang máy, chị bấm từng G á, thì cái thang nó lại chạy lên tầng 8. Không hiểu sao nó lại chạy lên tầng 8. Lúc đó chị nghĩ đơn giản rằng chắc là có người trên tầng 8 người ta bấm, cho nên thang máy nó chạy lên để nó rước người ta luôn. Nhưng cái lúc mà lên tới tầng 8 rồi, thang máy nó mở cửa ra một cái thì ở ngoài hoàn toàn không có ai, mà ở trên đó đó toàn là cái gì các bạn biết không? Là những cái đồ dùng mà giống như không có sử dụng tới, nào là hả chổi cùng nè, nồi giẻ nè, rồi cây lau nhà, cái gì tùm lum tùm la giống như một bãi chiến trường ở trên tầng 8 vậy đó. Trời ơi lúc đó chị nhìn thấy khung cảnh ở ngoài mà không có ai cả, chị quá sợ, cho nên chị bấm lẹ để cho cái thang máy nó đóng cửa lại, xong rồi nó mới chạy xuống từng G, rồi đó là chị xuống chị trả phòng cho người ta, rồi đi qua bệnh viện ngồi ngọn chút xíu nữa mới bình tĩnh, sau đó là mới lấy kết quả, rồi đó là bác sĩ cho thuốc, xong rồi đó là lên xe về quê luôn. Về quê chị kể lại cái trải nghiệm trong khách sạn này cho mọi người nghe, mà trong khi á chị đâu thấy ma đâu các bạn, không thấy ma quỷ gì hết, nhưng mà chị thấy những cái hiện tượng như vậy. Thì hỏi hả là các bạn gặp mình như chị này mình có sợ hay không? Chị rất là sợ luôn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, rút kinh nghiệm các bạn ha, trước khi mà mình vô hả khách sạn mình thuê phòng á, thì mình gõ cửa rồi mình vô kệ đi, mình bỏ thời gian ra chừng vài giây để mà mình khấn vái, mình nói rằng mình lỡ đường hay là mình mệt mình vô mình nghỉ ngơi, thì mình khấn trước với người ta đi, mình xin trước với người ta đi. Thí dụ như hả người ta tính gẹo mình, nhưng mà do thấy mình đã xin trước, mình khấn trước rồi thì người ta cũng sẽ không có gẹo mình đâu các bạn ha. Còn đằng này chị này là vô luôn, tại vì nghĩ rằng mình ngủ có 1-2 tiếng à, cho nên nó là không có nghĩ tới chuyện tâm linh, thì thấy không, thành ra là cứ hả là vô gõ cửa xin phép trước đi cho chắc ăn các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1555 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1556. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!